Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231. Chương 231: Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn Từ Biệt. 27. Thể chất giá trị. Vẻn vẹn liều thể lực lại chính tăng thêm kỹ xảo chiến đấu. Dù cho không sử dụng kỵ sĩ chi lực cùng chính nghĩa chi lực, Willy cũng có thể cùng phổ thông sơ cấp đại kỵ sĩ so sánh, thậm chí là càng mạnh một bậc. Về phần mình chỉ số trí lực, nếu là toàn tâm tiến hành pháp sư tu hành, khẳng định cũng là vượt cấp tác chiến tồn tại. Chỉ bất quá bây giờ Willy trước mắt vẫn chỉ là sơ cấp hỏa hệ pháp sư. Mặc dù mượn nhờ từ bảo tàng di lưu chi địa mang ra phẩm chất cao hơn hỏa tinh hổ phách, Willy có thể trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng trung cấp pháp sư. Nhưng là loại này thực lực, rõ ràng tại sơ cấp đại kỵ sĩ cùng ba khắc hangman trước mặt không đáng chú ý. Cùng nó tốn thời gian tiến hành pháp sư tu tập, chẳng bằng tiến hành kỵ sĩ tu tập. Lúc này Willy, đối với pháp sư đẳng cấp tăng lên, không có tận lực cưỡng cầu. Cộc cộc cộc. Huy chính suy tư xử lý như thế nào ban Ryan thi thể, liền nghe được xa xa gót sắt âm thanh đang đến gần. Hắn một đoán liền biết là Senin cùng hắn thánh quang kỵ sĩ đoàn đội kỵ binh tới. Willy nhìn thoáng qua trong tay bạch cốt pháp trượng cùng ký ức chi lực, sau đó đem ký ức chi thạch nhét chính đến áo giáp bên trong. Về phần cái này bạch cốt pháp trượng, Willy cũng không tính giấu đi. Đây là ban Ryan vũ khí. Đuổi bắt ban Ryan lâu như vậy, thánh quang kỵ sĩ đoàn nhất định biết nó tồn tại. Nếu như chờ một lát Senin hỏi thăm thời điểm, chính mình nói không thấy cái này bạch cốt pháp trượng, liền sẽ lộ ra rất bị động. Nam tước các hạ, Senin đuổi tới Willy bên này lúc, nhìn đến trên mặt đất tản mát một chỗ khô lâu. Cùng Willy trước mặt đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mất đi bất luận cái gì sinh cơ ban Ryan. Đã đem ban Ryan giải quyết triệt để sao? Senin đáy lòng âm thầm thán phục một tiếng. Bình thường đến nói, tử linh pháp sư đều so cùng cấp bậc tồn tại muốn cường hãn. Mà lại ban Ryan tấn thăng sơ cấp tử linh đại pháp sư đã có thời gian rất nhiều năm, cho dù là bị thương cũng không nên như thế dễ như trở bàn tay bị giải quyết hết mới đúng. Bởi vì ban Ryan trừ tự thân là tử linh pháp sư bên ngoài, còn có một cái so sánh trung cấp đại kỵ sĩ khô lâu người hầu. Thế nhưng là nhìn hiện trường dáng vẻ, cái kia khô lâu người hầu đại khái là bị Willy hủy đi. Hơn nữa nhìn Willy trên thân, không có một tia vết thương, cho dù là áo giáp, cũng chỉ là mặt ngoài nhiều mấy đạo vết cát, căn bản không có bị phá vỡ. Nói như vậy, Willy chiến thắng cái này ban Ryan tựa hồ rất nhẹ nhàng. Senin các hạ, Willy xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía thả người thúc ngựa Senin, xem ra động tác của ta phải nhanh một chút. Không hổ là Fitly đại nhân tán thưởng thiên tài. Senin có chút thổn thức, mình tại Willy cái tuổi này thời điểm tựa hồ còn không có đột phá cao cấp kỵ sĩ cảnh giới. So sánh dưới, thiên phú loại này đồ vật thật không thể nhìn thẳng. Đây là ban Ryan pháp trượng. Willy chủ động đem ban Ryan pháp trượng đưa cho Senin. Senin gật gật đầu, sau khi nhận lấy tra xét một phen, rất tinh diệu pháp trượng, đối với pháp lực khai thông cùng sử dụng có rất lớn trình độ tăng thêm. Senin các hạ còn hiểu pháp sư tri thức? Willy hỏi ngược một câu. Senin lắc đầu, chỉ là hiểu rõ một chút. Tại ban sơ tiến vào thánh quang kỵ sĩ đoàn thời điểm, chúng ta học tập rất nhiều tương quan tri thức. Willy nghe vậy, gật gật đầu. Cho dù là siêu phàm giả, đối với tri thức cũng đều là đáp lại sùng kính cùng học tập thái độ. Căn này bạch cốt pháp trượng liền từ nam tước các hạ làm cất giữ đi. Dù sao không phải mỗi người đều có đánh giết một tử linh pháp sư cơ hội. vượt quá Willy dự liệu là Zenin đem ban Ryan căn này bạch cốt pháp trượng một lần nữa đưa cho Willy. Ta giữ lại cái này đồ vật. Willy nhận lấy về sau, ngược lại là lộ ra có chút ngoài ý muốn. Zenin gật gật đầu, đây là ngài chiến lợi phẩm, không có quan hệ gì với chúng ta. Ngược lại, chúng ta muốn đối ngài biểu thị cảm tạ, là ngài giải quyết chúng ta một cái tương đương khó giải quyết địch nhân. Loại này tội ác tử linh pháp sư, đi đến nơi đó, đều là một cái cực đoan không ổn định nhân tố. Chúng ta ngược lại muốn cảm tạ ngài, chờ ta đem chuyện này báo lên Phít Ly đại nhân, nói không chừng hắn sẽ còn chuyên viết thư cho ngài nói lời cảm tạ. Cái này không cần, dù sao đây là tại lãnh địa của ta, ta cũng có nghĩa vụ đến thủ hộ ta lĩnh dân. Willy cười đáp lại một câu, hắn cũng không cần Phít Ly cảm tạ, nếu là có thể hắn càng giống muốn một chút vật thật ban thưởng. Đương nhiên, loại lời này khẳng định là không thể nói ra miệng. Zenin nghe được Willy nói như vậy, đột nhiên nhớ tới Phít Ly đại nhân đã từng hắn đề cập tới. Willy là cái rất kỳ lạ hangman, chính nghĩa của hắn chuẩn tắc cùng cái khác hangman không giống nhau lắm. Không phải trừng phạt thế gian tất cả tội ác, mà là chính thủ vệ thuộc hạ lĩnh dân. Nam tước các hạ, ta còn có một cái nghi vấn. Zenin thấy Willy nhận bạch cốt pháp trượng, lông mày hơi nhăn lại, tựa hồ muốn hỏi thứ gì. Zenin các hạ là tại nghi vấn ta làm sao tìm được đến ban Ryan tung tích sao? Willy phảng phất xem thấu Zenin tâm tư. Zenin nghe vậy, cũng không che lấp, nhẹ gật đầu, xác thực tương đối hiếu kỳ. Ban Ryan tương đương giảo hoạt, chúng ta đuổi bắt hắn, thế nhưng là hao tốn rất lớn công phu, thế nhưng là không nghĩ tới, hắn vậy mà đưa tại ngài trên tay. Trên thực tế, đây là tới bản thân muội muội. Velia báo trước, Willy nói thẳng lời nói thật, đây quả thật là không cần thiết giấu giếm. Zenny nhéo nhéo lông mày, rõ ràng không có minh bạch Willy. Nếu như hắn nhớ kỹ không sai, vị này tuổi trẻ nam tước, muội muội của hắn tựa hồ vẫn còn con nít. Muội muội của ta Velia là cái ngay tại thức tỉnh tinh ngữ giả. Tinh ngữ giả đối với thân nhân an nguy có loại cảnh cáo cảm giác. Willy lời nói với Zenin, tinh ngữ giả. Zenin rất là ngoài ý muốn, đây chính là vô cùng ít thấy siêu phàm nghề nghiệp, cùng tử linh pháp sư không sai biệt lắm, cơ hồ có thể cùng huyết nguyên hậu duệ khan hiếm tính tương tự. Đang đuổi bắt Zenin quá trình bên trong, Thánh Quang kỵ sĩ đoàn đã từng đi tìm tinh ngữ giả hỗ trợ, hy vọng có thể đạt được một chút chỉ dẫn, nhưng là tại mảnh này đại lục Đông Nam nơi hẻo lánh bên trong, căn bản không có mấy cái cường đại tinh ngữ giả có thể làm được chuyện này. Dự đoán một sơ cấp tử linh đại pháp sư đại khái tung tích, ít nhất phải 4 khắc tinh ngữ giả mới có thể làm đến. Về phần cụ thể hành tung, ít nhất phải 5 khắc, mà 5 khắc tinh ngữ giả, cái giai tầng này Thánh Quang kỵ sĩ đoàn thành viên, thật đúng là mời không đến. Nam tước các hạ, lại muốn tăng thêm một vị đắc lực trợ thủ, mặc dù không phải cái gì quý tộc, nhưng là Zenin cũng rất rõ ràng, có thể có được mấy vị siêu phàm giả đi theo đồng thời lãnh chúa là đại kỵ sĩ gấu trắng chấn, tuyệt đối không phải phổ thông nam tước lĩnh địa, nó thậm chí có thể cùng những cái kia thực lực từ tước lãnh địa tướng so sánh. Về sau, Willy lại cùng Zenin trao đổi một chút cùng ban Ryan quá trình chiến đấu. Zenin đối với Willy chính diện tác chiến năng lực cùng kỹ xảo chiến đấu, lần nữa biểu thị tin phục, hắn thậm chí có loại cảm giác, coi như mình là trung cấp đại kỵ sĩ, cùng cái này tuổi trẻ nam tước giao thủ, hắn cũng chưa chắc sẽ là thắng lợi kia một phương. Đã ban Ryan đã được giải quyết, như vậy liền từ chúng ta tới thu thập tàn cuộc đi. Zenin đối Willy biểu thị nói, vậy liền vất vả các vị. Willy nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Senin nghe vậy, quay người đối với mình dưới trướng nói ra, đem mặt đất khô lâu đều chỉnh lý sạch sẽ, sau đó đem làng bên ngoài 6 cái pháp lực tiết điểm. Triệt để thanh trừ, đối với siêu phàm giả đến nói, thân ẩn vào làng ở giữa, cảm giác được kia 6 cái tản ra ác ý lực lượng pháp lực tiết điểm. Cũng không phải là khó khăn gì sự tình, phải, thánh quang kỵ sĩ đoàn các thành viên, bắt đầu đối hiện trường thanh lý. Tại thanh lý quá trình bên trong, Senin phát hiện một vấn đề. Hắn phát hiện Ban Ryan triệu hoán đi ra cái khác phổ thông bạch cốt. Trên thân đều có bị ngọn lửa thiêu đốt vết tích. Không hề nghi ngờ, đây nhất định là Willy làm. Chẳng lẽ hắn vẫn là một pháp sư? Khả năng này tựa hồ không lớn. Không đa nghi đầu mặc dù có nghi hoặc, nhưng là Senin không có tiếp tục truy vấn. Hắn đã truy vấn ngọn nguồn nhiều lắm. Tại đem 6 cái pháp lực tiết điểm cùng hiện trường sau khi sửa sang xong, Senin cùng dưới trướng thánh quang kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ mang theo Ban Ryan thi thể, trực tiếp lựa chọn cáo từ. Willy lễ phép tính giữ lại một chút, nhưng là Senin tại biểu đạt cảm ơn về sau, vẫn là lựa chọn rời đi. Thánh quang kỵ sĩ đoàn một mực bôn tẩu tại thực tiễn chính nghĩa trên đường. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, tự nhiên cũng không có dừng lại lý do. Trước khi đi, Senin lại lần nữa biểu thị ra Willy viện thủ cùng ủng hộ. Cũng ở đây xách đến hắn cùng thánh quang kỵ sĩ đoàn ở giữa hữu nghị. Đối diện với mấy cái này, Willy cũng đều là chút cười đáp ứng tới. Thánh quang kỵ sĩ đoàn cái này khổng lồ cường hãn tổ chức. Đối với mình bây giờ đến nói, kết giao cũng không phải là một chuyện xấu. Đưa tiễn thánh quang kỵ sĩ đoàn về sau, Willy thật sâu thở ra một hơi, dạo bước tại phiên đậu đồn trên đường phố. Đã lâm vào siêu ngủ say phiên đậu đồn đồn dân nhóm. Căn bản nghĩ không ra, tại làng bên trong vừa rồi phát sinh kinh khủng chiến đấu. Nếu không phải Willy tức thời đến, khả năng bọn hắn giờ phút này đều đã bị chuyển hóa thành một loại khác sinh mệnh hình thức. Muộn như vậy, liền chờ đến ngày mai lại trở về gấu trắng trấn bên trong đi. Willy suy tư một chút. Phát sinh loại chuyện này, Willy cảm thấy vẫn là chờ đến sáng mai đem phụ thân của mình cùng mẫu thân cùng Eric tiếp về gấu trắng trấn càng tốt hơn. Willy đi tới quen thuộc con đường, cuối cùng đến Velen nhà trước sân nhỏ. Cổng sân không có triệt để đóng kín, Willy nhẹ nhàng đẩy liền mở ra. Vừa mới đẩy ra, Willy liền nhìn đến trước đó bị khuyên đi Eric. Ngay tại hai tay ôm đầu gối, co quắp tại giữa sân. Khi Eric nhìn thấy Willy đẩy cửa vào thời điểm, nguyên bản không có chút nào ba động ánh mắt, lóe lên một tia ý mừng. Bất quá chợt liền biến mất. Nam tước đại nhân, ngài trở về. Eric đối Willy thi lễ một cái. Nhìn xem Eric bộ dáng như vậy, Willy đi ra phía trước. Không phải để ngươi hồi đi ngủ sao? Eric trầm ngâm một chút. Ta đang chờ nam tước đại nhân trở về. Willy nghe vậy, nhịn không được cười lên. Địch nhân đã giải quyết. Trở về ngủ đi. Mặc dù Eric nhìn không có gì tình cảm ba động, nhưng là Willy cũng rõ ràng. Đứa bé này đối với mình trung thành, cũng không so Coulson cùng Benduin chênh lệch. Thậm chí bởi vì tuổi tác nguyên nhân, mình tại Eric trong lòng địa vị càng thêm đặc thù một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?